Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 150. Hỏi cảnh yêu hầu. Lâm Tu, phía trước hẳn là nghe ngươi. Giang Tập Nguyệt ngượng ngùng nói. Lâm Tu nói. Hiện tại nói những cái đó không ý nghĩa, chạy nhanh phá vây đi. Ở bên cạnh Trần Hạo Kiệt thấy như vậy một màn, hàm răng đều mau cắn, ở nơi nào hạ trại, chính là chính mình chủ ý, lần này, chính mình Tập Nguyệt muội muội sẽ thấy thế nào ta? Lâm Tu, ngươi hảo tàn nhẫn tâm địa, ngươi nếu biết nơi này là Nguyệt rừng sâu, vì cái gì không còn sớm điểm nói? Trần Hạo Kiệt tận khả năng trốn tránh trách nhiệm. Trần Hạo Kiệt vừa mới dứt lời, chỉ cảm thấy chính mình cổ chợt lạnh, bôn lôi thương đã đặt tại trên cổ hắn. Trần Hạo Kiệt thiếu bắt ngươi kia một bộ thiếu gia bộ dáng cùng ta nói chuyện, ta không phải cha ngươi, sẽ không quán ngươi. Lâm Tu lạnh lùng nói. Vừa rồi nhìn đến những cái đó tu sĩ bị gặm thực cảnh tượng, như cũ rõ ràng trước mắt. Làm cho này hết thảy, bất chính là trước mắt này Trần Hạo Kiệt. Trần Hạo Kiệt bị Lâm Tu trên người sát ý cấp kinh sợ, xác thật là không dám lại nói nhiều. Ai trách nhiệm, chờ đi ra ngoài về sau lại chậm rãi nói đi. Giang Tập Nguyệt mở miệng nói. A, đúng lúc này đội ngũ phía sau đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Lâm Tu đám người quay đầu lại, chỉ thấy một con long lập tức tu sĩ đã không thấy, chỉ có một con long mã đi theo đại bộ đội ở chạy vội. Người đâu? Giang Tập Nguyệt la lên một tiếng. Nhập đạo cảnh Nguyệt Hầu trên thực tế cũng chính là tốc độ mau, số lượng nhiều có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp. Hình không thành đại quy mô vây sát, Nguyệt Hầu kỳ thật là rất khó giết chết bọn họ bên trong bất luận cái gì một người. Không đúng. Lâm Tu lúc này tiếp thu tới rồi Tiểu Băng nói, sắc mặt tức khắc hắc tới rồi cực điểm. Có một con hỏi cảnh Nguyệt Hầu ở chúng ta chung quanh. A. Lâm Tu nói âm vừa ra, chỉ thấy một cái bóng đen bỗng nhiên từ trong rừng cây vụt ra trực tiếp ở đám người bên trong lượt đi rồi một người. Kia tốc độ cực nhanh, Lâm Tu cũng chỉ có thể nhìn đến một cái bóng đen. Hỏi cảnh Nguyệt Hầu. Giang Tập Nguyệt sắc mặt trắng bịch. Hỏi cảnh cùng nhập đạo cảnh, hoàn toàn chính là hai cái giai cấp tồn tại. Một con hỏi cảnh Nguyệt Hầu. Hoàn toàn có thể đem chính mình đám người toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Xong rồi. Trần Hạo Kiệt hai chân một kẹp dưới háng long mã. Rá. Đi mau, chỉ cần ra Nguyệt rừng sâu, chúng ta liền an toàn. Giang Tập Nguyệt cũng không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể là cầu nguyện chạy ra Nguyệt rừng sâu. Chủ nhân kia chỉ hỏi đạo cảnh Nguyệt Hầu lại tới nữa. Tiểu Băng nhắc nhở nói. Bên trái biên. Lâm Tu nghe được Tiểu Băng nhắc nhở, tức khắc quay đầu, quả nhiên kia đạo bóng đen từ bên trái rừng cây vụt ra trực tiếp đối với chính mình bên cạnh Trịnh Tử Phàm đánh úp lại. Cẩn thận! Lâm Tu hét lớn một tiếng trực tiếp nhảy lên, trong tay bôn lôi thương đối với kia Nguyệt Hầu trực tiếp đâm tới. Phanh! Một tiếng trầm vang. Sử dụng bôn lôi thương tới nay, Lâm Tu lần đầu tiên cảm giác được lực cản. Kia cổ lực lượng làm Lâm Tu hổ khẩu đều thiếu chút nữa vỡ ra tới. Một con cả người thuần trắng, dáng người so với giống nhau Nguyệt Hầu muốn đại 2-3 lần Nguyệt Hầu. Trên người hộ thể yêu khí cơ hồ ngưng vì thực chất. Lâm Tu thương, liền hắn yêu khí đều phá không khai. Nhập đạo cảnh một thương thế nhưng có như vậy uy lực. Không đơn giản. Nguyệt Hầu nhích miệng cười, nói thẳng nói. Cút cho ta. Lâm Tu bỗng nhiên múa may bôn lôi thương, một cái quét ngang ngàn quân trực tiếp đối Nguyệt Hầu đánh đi. Kia Nguyệt Hầu một cái xoay người đạp mà, nương xung lượng trực tiếp lui về trong rừng. Lâm Tu sắc mặt nghiêm túc, tuy rằng bước lui này chỉ Nguyệt Hầu, nhưng là hắn trong lòng một chút đều cao hứng không đứng dậy, ngược lại là có chút trầm trọng. Lâm Tu tự nhận, mặc dù đối phương là hỏi cảnh yêu tu, nhưng chỉ là an hiểu tốc độ Nguyệt Hầu, chính diện chém giết, chính mình cũng không phải không có cơ hội đem này chém giết, chẳng sợ cơ hội này rất thấp. Nhưng là này Nguyệt Hầu bất hòa Lâm Tu đánh bừa, mặc dù là có được hỏi cảnh tu vi cũng chút nào không thả lỏng cảnh giác. chỉ có thể nói này chỉ Nguyệt Hầu quá thông minh, dựa vào tốc độ, ở trong rừng liền có thể đem mọi người giết chết, cần gì phải đi cùng người khác đánh bừa. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giang Tập Nguyệt cắn răng hỏi. Lâm Tu tưởng phá đầu, cũng nghĩ không ra có cái gì hảo biện pháp có thể đối phó này chỉ Nguyệt Hầu. Chính mình là có thể cùng nó một trận chiến không sai, nhưng là nha bất hòa chính mình đánh. A, cứu cứu ta. Lại là hét thảm một tiếng vang lên, lại một cái tu sĩ bị lược đi. Lão Hồ. Hồ một đao. Lâm Tu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bị lược đi người, đúng là phía trước cái kia Hồ một đao. Tại đây hỏi cảnh Nguyệt Hầu trong tay, bọn họ này đó nhập đạo cảnh tán tu cùng những cái đó tu vi nhất phẩm chấp sự căn bản không có gì khác nhau. Lâm Tu nhanh chóng đối với Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng, ly đi ra ngoài còn có xa lắm không? Còn có 30 km tả hữu. Lâm Tu trong lòng cảm thán, 30 km, chờ 30 km lúc sau chỉ sợ người đều chết sạch. Nhưng là hiện tại lại có thể có biện pháp nào đâu. Kia hỏi cảnh Nguyệt Hầu theo đuổi không bỏ, dựa vào tốc độ lượt đi một cách lại một cách người. Lâm Tu rất nhiều lần muốn tìm cơ hội đối nó đồng thủ, nhưng là lại đều đánh không đứng dậy. Hoặc là nói Nguyệt Hầu căn bản là bất hòa hắn đánh. Lần đầu nhìn thấy như vậy túng yêu tu. Lâm Tu tức giận đến thẳng cắn răng. Xoát một tiếng kia Nguyệt Hầu lại từ rừng sâu bên trong vụt ra đối với một cái tán tu lao đi. Lâm Tu thói quen tính cầm súng sát đi. Vốn định bước lui Nguyệt Hầu. Nhưng là đúng lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Kia Nguyệt Hầu cũng không có tái giống như trước vài lần như vậy tránh né, ngược lại là bỗng nhiên đối với Lâm Tu một quyền đánh đi lên. Có lẽ là phía trước vài lần Nguyệt Hầu đào tẩu cấp Lâm Tu mang đến thói quen tính. Làm hắn tiềm thức cho rằng này Nguyệt Hầu sẽ không ứng chiến, sẽ tránh né. Mang theo như vậy tư duy theo quán tính, Nguyệt Hầu lúc này ra tay, nhưng thật ra làm Lâm Tu không có phản ứng lại đây. Phanh! Ở Nguyệt Hầu nhanh chóng ra tay hạ, Lâm Tu ngực bị Nguyệt Hầu một quyền đánh trúng, cả người giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau hướng tới phía sau bay đi. Lâm Tu! Chủ nhân! Giang Tập Nguyệt Trịnh Tử Phàm đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Phốc! Lâm Tu rơi xuống trên mặt đất, một ngụm hiến máu phun ra. Người này, vừa rồi sở dĩ tránh né, là tưởng tê mỏi ta. Lâm Tu trong lòng hoảng hốt, nhìn trước mắt Nguyệt Hầu. Ha ha, ngươi cho rằng bổn vương thật đúng là sợ ngươi. Các ngươi nhân loại luôn là như vậy, cấp điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm. Nguyệt Hầu cười ngâm ngâm nói. Chủ nhân, ta tới. Trịnh Tử Phàm la lên một tiếng, rút kiếm liền phải xông tới. Lâm Tu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đi. Ta tới ngăn trở hắn. Đi mau. Giang Tập Nguyệt cắn răng một cái, cũng là lớn tiếng đối Trịnh Tử Phàm quát. Đừng cho Lâm Tu bạch bạch hy sinh. Trịnh Tử Phàm hốc mắt lập tức liền đỏ, răng cắn chặt. Chủ nhân. Lăn. Lâm Tu cũng không hề xem bọn họ, đem sở hữu lực chú ý đều phóng tới Nguyệt Hầu trên người. Nhân loại, muốn làm anh hùng. Nguyệt Siếc Khỉ ngược nhìn Lâm Tu, phảng phất Lâm Tu đã là hắn trong miệng thịt giống nhau. Lâm Tu run lên trong tay bôn lôi thương, khóe miệng treo lên cười lạnh. Anh hùng. Ở chúng ta nhân loại, cái loại này xưng hô giống nhau đều là cho người chết, ta nhưng không hiếm lạ. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 151. Long thương phá vân. Này Nguyệt Hầu độ thật là không gì sánh kịp. Giống nhau hỏi cảnh căn bản là không người có thể ra này hữu. Nhưng là đồng dạng, Nguyệt Hầu lực công kích so với mặt khác hỏi cảnh cũng là chênh lệch pha đại. Vừa rồi kia một quyền, nếu là mặt khác hỏi cảnh đánh, chỉ sợ Lâm Tu lúc này bất tử cũng đến rớt nửa cái mạng. Nhưng là này Nguyệt Hầu công kích, Lâm Tu phỏng chừng một chút, cũng chính là ở nhập đạo cảnh phía trên, nhưng còn không có đạt tới bình thường hỏi cảnh tiêu chuẩn. Cho nên Lâm Tu chỉ cảm thấy chính mình huyết khí dâng lên, nhưng thật ra cũng không có xuất hiện mặt khác quá lớn vấn đề. Ở trước mặt ta, mạnh miệng chính là vô dụng. Nguyệt Hầu liếm liếm môi, tay một lóng tay không chung. Lâm Tu tức khắc cảm giác chính mình đỉnh đầu yêu khí kích động. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy từng đạo sáng ngời ánh trăng đối với chính mình chiếu xuống tới. Thiên phú thần thông. Lâm Tu mày nhảy dựng. Yêu tu thiên phú thần thông cùng nhân tộc chiến đấu pháp quyết không sai biệt lắm, chẳng qua một cách là bẩm sinh lính ngộ, một cách là hậu thiên tu luyện thôi. Sở dĩ cùng đẳng cấp yêu tu phổ biến so nhân loại cường, đúng là bởi vì mỗi một cách yêu tu thiên phú thần thông đều là nhất thích hợp chính mình. Từng đạo ánh trăng sái lạc, làm cho cả rừng sâu đều rùng mình lên. Lâm Tu đối mặt cảnh này cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể là khắp nơi tránh né. Kia ánh trăng chiếu xạ đến trên mặt đất tuôn ra từng đợt nổ mạnh. Chẳng qua ánh trăng đổ mau, Lâm Tu cũng không chậm, múa may bôn lôi thương, Lâm Tu trực tiếp đối Nguyệt Hầu vọt qua đi. Cho ta chết. Nguyệt Hầu cười lạnh, độ cực nhanh lệch về một bên đầu, né tránh Lâm Tu thương, không chỉ có như thế, một cái chớp mắt chi gian, Nguyệt Hầu sau lưng liền đối Lâm Tu đá tới. Lâm Tu huy thương một chắn, bị Nguyệt Hầu kia cổ cự lực đánh đến lại là bay ngược trở về, lùi lại thật nhiều bước, mới đứng vững thân hình. Nhập đạo cảnh trước sau vẫn là kém đến quá xa. Nguyệt Hầu nhìn Lâm Tu. Liền ta hộ thể yêu khí phá không được, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Nhập đạo cảnh cùng hỏi cảnh, lớn nhất chênh lệch trên thực tế liền ở chỗ linh lực. Đạt tới hỏi cảnh, linh lực sẽ được đến một cái thăng hoa. Liền giống như bùn cùng thạch giống nhau chênh lệch. Giống nhau phương pháp quả nhiên là không được. Lâm Tu nhìn Nguyệt Hầu, hơi hơi thở phì phò. Trò chơi nên kết thúc. Nguyệt Hầu thân thể hơi hơi bành trướng trong mắt huyết quang càng sâu, bỗng nhiên đối Lâm Tu đánh út lại. Thấy như vậy một màn, Lâm Tu lại không có biểu hiện ra chút nào sợ hãi bộ dáng, khóe miệng ngược lại là câu lên. Trong nháy mắt thời gian, Lâm Tu hồi tưởng nổi lên mấy năm trước ở tuyệt thế trên đảo tình cảnh. Sư phụ, ngươi giao ta thương pháp cũng phế vật đi cả ngày chính là chát thứ điểm bát, có hay không cái gì lợi hại chiêu thức a? Chính là cái loại này lập tức là có thể xử lý đối thủ đại sát chiêu. 14-15 tuổi Lâm Tu tay cầm một cây gậy gỗ, cả người đều bị hắn xâm ướt, lúc này ngồi trên mặt đất. Ở hắn bên cạnh cách đó không xa, một người mặc màu trắng cổ trang, như tóc đen nam tử dựa thụ mà chạm, dung mạo tuấn tú, không chỉ có như thế, càng có một tia dương cương chi khí ở giữa mày. Muốn học lời hại chiêu thức, trước đem cơ sở đánh lao đi. Nam tử nghe được Lâm Tu nói, cũng chỉ là nhàn nhạt cười. Tuổi nhỏ Lâm Tu lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Cơ sở đã thực vững chắc hảo đi, sư phụ. Ngươi sẽ dạy ta sát chiêu đi. Vững chắc. Chờ ngươi vũ động thương khi, hàn tinh điểm điểm bát thủy không thể nhập, dùng để lâm địch, tên đạn sở không thể tồi. Đến lúc đó, ta sẽ dạy ngươi sát chiêu. Lâm Tu tay phải cầm súng đột nhiên vũ động lên, độ cực nhanh, chỉ bày biện ra một mảnh hư ảnh. Ta đảo muốn nhìn, ngươi hộ thể yêu khí, có thể hay không ngăn trở này nhất chiêu. Long thương phá vân. Lâm Tu hét lớn một tiếng, trong tay xoay tròn bôn lôi thương thương bỗng nhiên ngừng chuyển động, đối với kia Nguyệt Hầu bắn nhanh mà đi. Này nhất chiêu long thương phá vân đúng là Lâm Tu sư phụ dạy hắn sát chiêu. Trừ bỏ độ mau ở ngoài, cũng không có quá mức với mắt sáng địa phương. Nếu là ngày thường, Lâm Tu động này nhất chiêu, lấy Nguyệt Hầu độ cũng không phải trốn không thoát, nhưng là hiện tại là Nguyệt Hầu chủ động đối Lâm Tu tiến lên. Như thế dưới tình huống, Nguyệt Hầu mặc dù là muốn tránh cũng trốn không thoát. Liền này trình độ, mặc dù là không né ngươi cũng phá không khai. Ngạch không đúng. Nguyệt Hầu bỗng nhiên hiện chính mình hộ thể yêu khí, ở cùng này thương tiếp xúc hạ, áy náy tán loạn. Như thế gần gũi dưới, Nguyệt Hầu đầu trực tiếp bị Lâm Tu một thương xuyên thủng, đinh ở mặt đất. Hô, hô. Lâm Tu thở hổn hển, lúc này hắn tay phải trưởng làn ra, đã toàn bộ vỡ ra, máu chảy đầm đìa tay thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hỏi cảnh yêu tu quả nhiên là phiền toái. Lâm Tu cảm thán nói, nếu này Nguyệt Hầu vẫn luôn bảo trì phía trước cái loại này cảnh giác tính cách, chính mình liền tính sử dụng long thương phá vân, cũng không thấy đến có thể một kích chém giết rớt nó. Chủ nhân, những cái đó Nguyệt Hầu đang ở tới gần, chạy nhanh đi thôi. Tiểu Băng nhắc nhở nói. Lâm Tu gật đầu, đơn giản chính là bị lượt đi những người đó long mã, có một ít còn không có chạy xa. Lâm Tu tùy tiện tìm được rồi một con long mã cưới lên, liền hướng tới phía trước đuổi theo. Lâm Tu rời đi không bao lâu, ở Nguyệt Hầu thi thể vị trí, xuất hiện một cái lão giả. Người này đúng là Nam Minh Đốc Quân Dương Nghe Hạo. Tiểu tử này. Dương Nghe Hạo ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Tu rời đi bóng dáng. Lấy nhập đạo cảnh, chém giết hỏi cảnh yêu tu, này chờ chiến tích, nói ra đi hoàn toàn chính là nghe rợn cả người. Phải biết rằng, ở phía trước Từ Thiên nhận gần chỉ là đánh bại một cái mới vừa bước vào hỏi cảnh cường giả, liền danh khắp thiên hạ, được xưng là hỏi dưới đệ nhất nhân. Mới vừa bước vào hỏi cảnh cùng hỏi cảnh yêu tu chinh lệch giống như vân bùn giống nhau. Nếu nói Lâm Tu là dựa vào cái gì nghịch thiên chiến đấu pháp quyết giết chết Nguyệt Hầu, Dương Nghe Hảo cũng có thể tưởng quá vị. Nhưng là Lâm Tu vừa rồi hoàn toàn dựa vào chính là thương pháp. Tiểu tử này, lão phu nhất định phải thu vào thân vệ quân bên trong, khả tạo chi tài, tương lai thành tựu, nhất định không thể hạn lượng. Dương Nghe Hảo trong lòng quyết định chủ ý. 30 km đường nhỏ, nói xa cũng xa, nhưng là lấy long mã sức của đôi bàn chân, hoa thời gian cũng hoàn toàn không tính quá nhiều. Đã không có Nguyệt Hầu quấy dày, Giang Tập Nguyệt đám người thực mau liền ra Nguyệt rừng sâu, đi tới một mảnh bình nguyên phía trên. Giang Tập Nguyệt xoay người nhìn về phía Nguyệt rừng sâu, lặng lặng không nói gì. Tập Nguyệt muội muội, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, ai biết nơi này có cái gì nguy hiểm. Trần Hảo Kiệt lúc này nói. Giang Tập Nguyệt cắn răng. Hiện tại biết sợ nguy hiểm. Phía trước ở Nguyệt rừng sâu thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Tập Nguyệt muội muội, ngươi nghe ta giải thích. Trần Hảo Kiệt nói. Đừng nói nữa, Tôn Lượng thống kê một chút chiến tổn hại nhân số. Giang Tập Nguyệt xoay đầu nói. Tôn Lượng điểm điểm người. Giang tiểu thư tính thượng chúng ta còn dư lại 80 người. Tôn Lượng thấp giọng nói. Giang Tập Nguyệt tức khắc cảm thấy một trận vô lực. Chẳng lẽ thật sự giống bọn họ theo như lời như vậy? Rời đi ra ra, chính mình cái gì đều làm không được. Này còn không có cùng mặt khác tam phương người chính thức giao thủ, 160 người đội ngũ cũng đã chỉ còn lại có một nửa. Mất công chính mình ra thời điểm còn lời thề son sắt hướng ra ra bảo đảm. Nghĩ vậy chút, Giang Tập Nguyệt trong lòng liền chua xót không thôi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Vui mừng Giang Đào. Toàn bộ đội ngũ bên trong tu vi hơi yếu chấp sự, không có một cái có thể sống sót. Nhìn thương vong thảm trọng đội ngũ, Giang Tập Nguyệt khẽ cắn môi. Giang tiểu thư, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi trước rời đi đi. Tôn Lượng mở miệng nói. Không được, ta chủ nhân còn không có ra tới đâu. Trình Tử Phàm lúc này mở miệng kêu lên. Trần Hảo Kiệt vốn dĩ trong lòng liền hỏa đại, nghe được Trình Tử Phàm nói trực tiếp mắng. Đối thượng hỏi cảnh yêu quái, hắn chỉ sợ đã sớm đã chết. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này chờ hắn? Trình Tử Phàm cắn răng nói. Ta chủ nhân chính là vì cứu các ngươi mới có thể bị lưu lại, chẳng lẽ không nên chờ hắn sao? Cái gì cứu chúng ta, nói được nhưng thật ra dễ nghe. Trần Hảo Kiệt âm thanh lạnh lùng nói. Trần Hảo Kiệt, đủ rồi. Giang Tập Nguyệt thật sự là nghe không đi xuống, mở miệng quát. Hừ. Trần Hảo Kiệt hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Giang Tập Nguyệt lúc này mới quay đầu đối Trình Tử Phàm nhẹ giọng nói. Lâm Tu cho chúng ta làm cống hiến không thể nghi ngờ, chúng ta cũng nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ ký hắn, nhưng là Trần Hảo Kiệt nói được cũng không sai, hỏi cảnh yêu quái, Lâm Tu khẳng định không đường sống. Giang Tập Nguyệt nói mới vừa nói xong, rừng cây bên trong liền vang lên tiếng vó ngựa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy u ám trong rừng, một người một con lao nhanh mà đến. Này! Người tới đúng là Lâm Tu. Thấy Lâm Tu đuổi theo, tất cả mọi người là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối thượng hỏi cảnh yêu tu còn có thể tồn tại ra tới. Trình Tử Phàm trên mặt hiện ra mừng như điên chi sắc, hướng tới Lâm Tu chạy tới. Chủ nhân, ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Lâm Tu cũng không thể nói không có việc gì, hắn tay phải máu chảy đầm đìa, trên trán tràn đầy mồ hôi. Ngự. Lâm Tu tay trái một túm dây cương, ngừng lại. Lâm Tu, ngươi như thế nào chạy ra? Giang Tập Nguyệt tràn đầy kinh ngạc, cũng chính là khăn che mặt che khuất, bằng không Lâm Tu là có thể từ nàng trên mặt nhìn đến một tia ý mừng. Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái. Vận khí tốt, vừa lúc có mặt khác một con hỏi cảnh yêu tu tới tìm kia Nguyệt Hầu phiền toái, ta thừa dịp bọn họ đánh lên tới ông phu liền chạy. Nghe được Lâm Tu nói, tất cả mọi người cảm thán hắn vận khí, nhưng thật ra không có người hoài nghi hắn trong lời nói thật giả. Ở bọn họ xem ra cũng chỉ có sinh trường hợp như vậy, Lâm Tu mới có khả năng sống sót đi. Nguyên lai là như thế này, không có việc gì liền hảo. Giang Tập Nguyệt gật đầu nói. Đúng lúc này, Lâm Tu nhìn đến đầu giá chậm chậm chạy đến chính mình bên cạnh, dùng đầu củng củng chính mình chân, sau đó lại dùng ánh mắt nhìn Giang Tập Nguyệt con ngựa trắng. Kia ý tứ phảng phất đang nói. Ta hoàn thành nhiệm vụ, nên cấp khen thưởng đi. Lâm Tu vô ngữ nhìn thứ này, hít sâu một hơi. Một bên đợi quá hai ngày lại nói. Lâm Tu, chúng ta hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Giang Tập Nguyệt đột nhiên mở miệng dò hỏi. Lâm Tu nghe vậy cười lạnh một tiếng trêu chọc nói. Ngươi quân sư đoàn đâu? Không hỏi bọn họ, hỏi ta làm gì? Ở đây người lúc này mới nhớ tới, nếu không phải bởi vì Trần Hảo Kiệt đám người, chỉ sợ ngày hôm qua buổi chiều, chính mình đoàn người liền an an toàn toàn tới này chỗ bình nguyên kia sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, các đều đem ánh mắt phóng tới Trần Hảo Kiệt trên người. Trần Hảo Kiệt chỉ cảm thấy những người này ánh mắt không tốt, nếu không phải chính mình thân phận che chở, chỉ sợ lúc này đã bị bọn họ phanh thây giải hận đi. Chờ yêu đảo khảo hạch hoàn thành lúc sau tự nhiên sẽ xử lý một ít người hành động, chẳng qua hiện tại quan trọng nhất, vẫn là an bài hảo chúng ta đặt chân địa phương đi. Giang Tập Nguyệt nhẹ giọng nói. Lâm Tu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bình nguyên. Này chỗ bình nguyên trống trải vô cùng, mặt đất khô ráo, cùng bên cạnh rậm rạp rừng sâu so sánh với, liền phảng phất là hai cái thế giới giống nhau. Ta muốn hỏi ngươi một cái rất quan trọng vấn đề, ở yêu đảo thượng, rốt cuộc có hay không an toàn địa phương? Nên sẽ không mỗi cái địa phương đều giống cái kia nguyệt rừng sâu giống nhau nhập đảo đầy đất đi thôi. Lâm Tu thực nghiêm túc dò hỏi. Giang Tập Nguyệt lắc đầu. Kia nhưng thật ra không đến mức, nguyệt rừng sâu như vậy hiểm địa, tuy nói yêu đảo mặt trên không ít, nhưng hơi an toàn địa phương vẫn là rất nhiều. Lâm Tu nghe vậy gật đầu, nếu là như thế này còn hảo, muốn mỗi cái địa phương đều giống cái kia nguyệt rừng sâu giống nhau, còn lăn lộn cái rắm. Đi thôi, trước tìm một chỗ đặt chân. Lâm Tu trực tiếp cưới lên đậu giá. Gia hỏa này đối với Lâm Tu không có lập tức hoàn thành hứa hẹn còn có chút không cao hứng, đi được tặc chậm. Lâm Tu cũng không quản nó, dù sao hiện tại không cần bỏ mạng chạy vội, đi chậm một chút nghỉ ngơi cũng hảo. Thực mau, mọi người liền tìm tới rồi một cái khe sâu. Cái này khe sâu tứ phía đều là chênh vênh vách núi, lối vào thực hẹp, đại khái chỉ có thể dung mấy người sóng vai mà qua. Nhìn đến nơi đây, Lâm Tu trước mắt tức khắc sáng ngời. Dễ thủ khó công. Chỉ cần chiếm cứ lối vào nơi hiểm yếu, hoàn toàn có thể ngăn cản đại lượng nhân mã. Liền ở chỗ này đặt chân. Lâm Tu gật đầu nói. Nơi này cũng quá hoang vắng đi. Giang Tập Nguyệt nói thầm nói. Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái. Nguyệt rừng sâu bên trong phong cảnh hảo, ngươi trở về bái. Nói xong, Lâm Tu liền không hề phản ứng nàng, trực tiếp giục ngựa tiến vào cái này khe sâu. Lúc này đây Lâm Tu cảnh giác nhiều, trước tiên khiến cho tiểu băng tìm tòi quá, phủ cận chỉ có một ít hoàn toàn đi vào nói tiểu yêu quái, liền một con nhập đạo cảnh yêu tu đều không có, có lẽ là bởi vì nơi này hoang vắng duyên cớ, đều không có yêu tu nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt. Đào tẩu thời điểm vội vội vàng vàng, lều trại một loại vật phẩm căn bản là không có mang, như Giang Tập Nguyệt như vậy tương đối chú ý một chút, liền ở trên vách núi dùng linh lực đánh cái động trụ. Đại đa số người trực tiếp ngồi xuống đất mà thủy, nào có tinh lực làm chuyện đó. Lâm Tu chính là người như vậy, con cùng với lãng phí linh lực đi làm kia không ý nghĩa sự tình, còn không bằng ngủ nhiều một hồi tới thật sự. Tùy tiện tìm một cục đá đương gối đầu, Lâm Tu ngã đầu liền ngủ. Buổi tối bỏ mạng bôn tập cùng một loạt chiến đấu, thật sự là làm hắn mệt cực kỳ. Có Tiểu Băng thời khắc cảnh giác, Lâm Tu nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Cái gì? Tiểu thư bọn họ chạy đi. Tiểu Lượng cũng không có việc gì. Vương gia, ngươi nói là thật vậy chăng? Ở Nam Vương phủ trong đại sảnh, quân sư Tôn Binh kinh hỉ kêu lên. Ngồi ở phía trên Giang Đào hơi hơi loát loát tròm râu, vui mừng nói. Ha ha, xem ra chúng ta vẫn là quá coi thường Tập Nguyệt kia hài tử, Trường Thi phản ứng cũng không trong tưởng tượng như vậy kém sao. Ở Dương nghe Hảo trở về tin tức bên trong, mạnh mẽ tán Dương tiểu thư Giang Tập Nguyệt như thế nào thông minh quả cảm, dẫn dắt mọi người thoát vây mà ra. Ngược lại là Lâm Tu ngăn trở hỏi cảnh yêu tu thậm chí đem này chém giết sự tình, Dương nghe Hảo là ngậm miệng không nói chuyện. Đảo không phải Dương nghe Hảo chụp Giang Tập Nguyệt mông ngựa, hắn cái này địa vị người, căn bản là không cần phải. Chân chính nguyên nhân là hắn nổi lên ái tài chi tâm, nhìn đến Lâm Tu thân thủ lúc sau, một lòng như muốn thu được chính mình thủ hạ đội ngũ bên trong. Nếu là Lâm Tu bằng vào thương pháp chạm giết chết hỏi cảnh yêu tu sự tình làm Nam Vương đã biết, nhân tài như vậy, đã có thể cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Đô thị âm Dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 153. Đậu giá là cha nam. Liền tính là chúng ta Nam quân tinh nhuệ binh lính, ở như vậy dưới tình huống chỉ sợ cũng khó có thể thoát vây, tiểu thư có thể mang theo một đám đám ô hợp chạy thoát, có thể thấy được này ở lính quân phương diện chắc chắn có một phen tạo nghệ, chúc mừng vương gia có người kế nghiệp. Tôn binh chắp tay nói. Giang Đào nhi tử chết sớm, liền lưu lại một cháu gái. Cực đại Nam Minh, về sau nên cho ai kế thừa? Trừ bỏ Giang Tập Nguyệt cũng không có người khác, nhưng là Giang Tập Nguyệt dù sao cũng là một giới nữ lưu, nếu tự thân chưa từng có ngạnh bản lĩnh thật đúng là áp không được người khác. Vì những việc này, Giang Đào vẫn luôn đều phi thường đau đầu. Cho nên lúc này biết rõ Tôn Binh là ở vuốt mông ngựa, Giang Đào như cũ lộ ra tươi cười. Ngươi thật là ta con run trong bụng. Tôn Binh có thể ngồi trên quân sư chi vị, không chỉ có trí tuệ xuất chúng, đối với Nam Vương Giang Đào trong lòng cũng là nghiền ngẫm đến phi thường rõ ràng, mặc dù là vuốt mông ngựa cũng có thể chụp đến Giang Đào tâm khảm đi lên. Vương gia, không biết mặt khác mấy nhà hiện tại tình cảnh như thế nào? Tôn Binh dò hỏi. Giang Đào khóe miệng tươi cười không ngừng. Ha ha, vốn đang cho rằng mấy lão già kia giáo dục có bao nhiêu hảo đâu, ngày thường đem bọn họ những cái đó tôn tử thổi chúng trên trời dưới đất độc nhất vô nhị giống nhau, kết quả còn không bằng Tập Nguyệt đâu, mỗi một phương 160 nhiều người, Tập Nguyệt giữ lại nhân mã là nhiều nhất. Yêu đảo nguy hiểm vô cùng, giống như Nguyệt rừng sâu như vậy hiểm địa tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Vương gia, không biết kia nói kỳ, rớt xuống địa điểm ở nơi nào? Tôn Binh dò hỏi. Giang Đào lắc đầu. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm, là từ Thánh Tôn an bài người đi đặt. Thánh Tôn. Lần này khảo hạch là Thánh Tôn an bài. Tôn Binh có chút ngoài ý muốn, này đó tình huống, hắn phía trước đều không có nghe Giang Đào nhắc tới quá. Giang Đào thoạt nhìn cũng là tâm tình hảo, nói thẳng nói. Xem như cũng không phải. Nói đúng ra, lúc này đây là lục đạo giám ngục trường tuyển đồ đệ. Cái gì? Giám ngục trường muốn thu đồ đệ. Tôn Binh kinh ngạc mở to đôi mắt. Lục đạo giám ngục trường đối với rất nhiều bình thường tu sĩ tới nói có thể nói là phi thường xa lạ danh từ. Nhưng là ở lục đạo tu luyện giả cao tầng bên trong lại là như sấm bên tai. Tôn Binh hãy còn nhớ rõ lúc trước lục đạo thánh chiến mới vừa kết thúc không lâu. Cái kia tự xưng giám ngục lớn lên nam nhân ngang trời xuất hiện, đem sở hữu lục đạo tu luyện giả bên trong gian ác hạng người, dâm tà hạng người toàn bộ bắt giữ lên. Kỳ thật lực chi cường hãn, đủ để cùng nói thánh sánh vai. Trở thành này thân truyền đệ tử, không biết là bao nhiêu người trong lòng mộng tưởng. Ăn, lần này thu đồ đệ ở chúng ta tứ vương hậu bối bên trong chọn lựa. Giang Đào gật đầu nói. Tôn binh lúc này mới hiểu được. Khó trách tứ vương đối lúc này đây luyện ngục khảo hạch như thế để bụng. Hy vọng tập nguyệt kia nha đầu có cái này phúc phận đi. Giang Đào cảm thán một tiếng. Mà lúc này ở yêu đảo khe sâu bên trong lâm tu cũng là tỉnh lại. Hắn không phải bị đánh thức, cũng không phải bị trên bầu trời độc ác thái dương cấp phơi tỉnh, mà là bị Trịnh Tử Phàm cấp kéo tới. Chủ nhân, ngươi chạy nhanh đi xem đi, đã xảy ra chuyện. Trịnh Tử Phàm một bộ dở khóc dở cười biểu tình làm Lâm Tu có chút kinh ngạc. Ra chuyện gì? Lâm Tu hỏi. Cái này, cái kia, tóm lại ngươi đi xem sẽ biết. Trịnh Tử Phàm nói. Lâm Tu có chút tò mò, sự tình gì làm Trịnh Tử Phàm đều có chút khó có thể mở miệng. Sửa sang lại một chút quần áo, Lâm Tu đứng lên đi theo Trịnh Tử Phàm hướng khe sâu bên ngoài đi đến. Chỉ thấy một đám tu sĩ đã vây quanh lên. Lâm Tu chen vào đi vừa thấy, chỉ thấy Giang Tập Nguyệt, Trần Hạo Kiệt, Tôn Lượng bọn người ở. Theo bọn họ ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy Giang Tập Nguyệt kia con ngựa trắng chính ngã trên mặt đất, khóe mắt treo nước mắt, trong miệng không được ra tư gào. Mà Đậu Giá cũng ở, nằm ở con ngựa trắng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên tự đắc. Nhìn đến Lâm Tu lại đây, Đậu Giá còn cố ý quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia giống như đang nói. Ngươi không thực hiện hứa hẹn, anh em chính mình đem sự cấp làm. Người này, nên sẽ không. Lâm Tu tức khắc cảm giác da mặt nóng rát đau. Trịnh Tử Phàm trầm trọng gật gật đầu. Ân! Ta mẹ nó đánh chết ngươi, ngươi cái mất mặt ngoạn ý. Lâm Tu tức khắc liền phát hỏa thao khởi một cây gậy gỗ liền hướng tới Đầu Giá trên đầu gõ đi. Này mẹ nó quá mất mặt, tốt xấu là chính mình tỏa kỳ, cư nhiên làm ra loại này khi dễ đàng hoàng ngựa mẹ sự tình. Lâm Tu thượng thủ là thật đánh, một chút cũng chưa thủ hạ lưu tình, thậm chí ở gậy gỗ thượng đều bao vây lấy linh lực. Bất quá Đậu Giá sống như vĩnh viễn đều là kia phó lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, lười biếng nằm trên mặt đất, nhậm ngươi mưa rền gió dữ, ta dáng sừng sững bất động. Một phen quất đánh xuống dưới, Đậu Giá liền cùng giống như người không có việc gì. Khụ khụ, cái kia gì, việc này thật đúng là ngượng ngùng. Lâm Tu sờ sờ đầu tặc xấu hổ đối Giang Tập Nguyệt nói. Giang Tập Nguyệt nhìn Đậu Giá liếc mắt một cái, trong lòng tức giận bất bình. Chính mình này chỉ long mã, chính là trong nhà chuyên môn cấp chính mình chọn, đều dưỡng không biết đã bao nhiêu năm. Khó trách tối hôm qua nằm mơ mơ thấy chính mình ở trong sân loại cải trắng làm heo cấp củng. Nếu là ngày thường, Giang Tập Nguyệt đã sớm hạ lệnh đem Đậu Giá cấp làm thịt, bất quá Đậu Giá sốt cuộc cũng là Lâm Tu tỏa kỳ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Giang Tập Nguyệt hít sâu mấy hơi thở, hơi bình phục một chút tâm tình nói. Sự tình đã sinh, ngươi xem việc này như thế nào giải quyết. Ngạch! Lâm Tu hết chỗ nói rồi. Giải quyết. Giải quyết như thế nào? Vô nghĩa, đương nhiên là làm ngươi kia tỏa kỵ cưới Trục Nguyệt, chẳng lẽ còn tưởng không phụ trách nhiệm? Giang Tập Nguyệt nói. Lâm Tu sửng sốt, còn không phải là một con ngựa sao, đến nỗi sao? Còn muốn cưới? Này không được cấp Đậu Giá nhạc hỏng rồi. Ui, Đậu Giá, ngươi nếu đối cái kia Trục Nguyệt như vậy để bụng, vậy đem nhân ra cưới biết không? Làm trò nhiều người như vậy, cấp hai con ngựa làm mai, Lâm Tu cảm giác xấu hổ tới rồi cực điểm. Của quay.com. Bất quá theo sau càng xấu hổ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Đậu Giá đứng lên, phiết Trục Nguyệt liếc mắt một cái theo sau cao ngạo quay đầu hướng phía trước đi đến. Nó cư nhiên cử tuyệt. Lâm Tu thiếu chút nữa tức giận đến một ngụm lão huyết đều phun tới. Ta mẹ nó hôm nay thế nào cũng phải làm thịt ngươi này xúc sinh. Lâm Tu tức giận đến cuồng quay đầu lại tìm một cây đao liền tiến lên. Này Đậu Giá phản ứng nhưng thật ra mau, nhìn đến Lâm Tu chạy tới, giơ chân liền chạy như điên lên. Mặt khác không nói, ở độ thượng, Lâm Tu là như thế nào cũng đuổi không kịp thứ này. Đấu giá chạy án lúc sau, Lâm Tu nhìn thoáng qua Giang Tập Nguyệt, chỉ cảm thấy càng xấu hổ. Bổn còn tưởng rằng này đấu giá mở ra linh trí là chuyện tốt, hiện tại xem ra quả thực xả con bê tốt không học, thế nhưng học người khác đương cha nam. Cho ta trở về, cha nam nên bị loạn đao chém chết. Lâm Tu huy một chút trong tay đao hô hai câu tới che giấu chính mình xấu hổ. Lâm Tu chỉ là cảm giác xấu hổ thật sự lại nói tiếp, đào cũng không có nhiều sinh khí. Giang Tập Nguyệt là thật sự tức giận đến nổi trận lôi đình. Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt biểu tình trong lòng cân nhắc, đấu giá lúc này nếu là xuất hiện ở nàng trước mặt tuyệt đối mất mạng sống. Bờ sờ. Ha ha, các ngươi cho rằng đấu giá là cái loại này không phụ trách nhiệm long mã sao? Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Tín nhiệm cảm. Khụ khụ, loại chuyện này chờ về sau rồi nói sau, chính sự quan trọng, ngươi nói đi. Lâm Tu chỉ có thể nói sang chuyện khác nói. Cái kia nói kỳ, khi nào rơi xuống. Giang Tập Nguyệt nghe vậy, xoay đầu. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta. Lâm Tu đi theo Giang Tập Nguyệt sau lưng, đi lên khe sâu trên vách núi mặt. Ngồi đi. Giang Tập Nguyệt vỗ vỗ bên cạnh bờ cát nói. Lâm Tu do dự một chút, vẫn là đi qua đi ngồi xuống. Lâm Tu, ta không phải một cách đủ tư cách lãnh tụ đi. Giang Tập Nguyệt nhẹ giọng nói. Lâm Tu sửng sốt, có chút khó hiểu nàng tại sao lại như vậy hỏi. Ăn, không hợp cách. Lâm Tu cũng không có lừa nàng, nói thẳng nói. Giang Tập Nguyệt cười khổ, nhìn xa phương xa. Ngươi có thể nói ta khuyết điểm sao? Quá nhiều, làm một cách lãnh tụ, ngươi do dự không quyết đoán, không có chính mình phán đoán, phân không rõ sự tình tốt xấu. Lâm Tu một bên tưởng vừa nói. Nghe được Lâm Tu nói, Giang Tập Nguyệt nhưng thật ra không có xen mồm, một hồi lâu mới nói. Vậy ngươi có thể ở ta trên người, nhìn đến cái gì ưu điểm sao? Ưu điểm. Lâm Tu cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, lại lắc lắc đầu. Không có. Đúng không, ta liền biết, ta làm không tốt, ta rời đi ông nội của ta, cái gì đều làm không được. Giang Tập Nguyệt đột nhiên lại u oán nói. Lâm Tu hết chỗ nói rồi, chính mình là hỏi ngươi nói kỳ khi nào rơi xuống, thuận tiện thăm khẩu phong, hỏi một chút tím tiêu thần lôi ở nơi nào, ngươi này một bộ u oán biểu tình là muốn nháo như vậy. Kỳ thật cái kia gì cũng không hẳn vậy đi, tư phương diện cũng là có chỗ đáng khen, liền giống như do dự không quyết đoán, không có chính mình lập trường, làm một cách lãnh tụ tới nói, tuy rằng là không đủ kiên quyết, lại thắng ở có thể nghe ý kiến của người khác. Lâm Tu suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể nghĩ ra nói như vậy tới an ủi nàng. Giang Tập Nguyệt nghe được Lâm Tu nói, nhưng thật ra có chút cao hứng. Thật vậy chăng? Lừa gạt ngươi, Lâm Tu trong lòng nghĩ đến, chẳng qua lại không có nói ra. Có thể nghe ý kiến của người khác, thật là chuyện tốt, nhưng muốn phân người. Một cách lãnh tụ nếu liền tư tưởng đều bị người khác tả hữu kia còn muốn ngươi có ít lời gì. Ta khi còn nhỏ, chính là như vậy, sự tình gì đều bị người khác an bài hảo, nói cho ta như vậy là đúng, hẳn là làm như vậy là sai, không thể làm. Bởi vì ta ra ra là Giang Đào, là nói Minh Nam Vương, sở hữu ta Giang Tập Nguyệt nhất định phải đoan trang đại khí, không thể cấp ra ra mất mặt. Kỳ thật ta hảo hâm mộ nữ hài tử khác, có thể bình thường đi học, bình thường yêu đương, muốn làm gì liền làm gì. Giang Tập Nguyệt những lời này không biết nghẹn bao lâu, đột nhiên đã mở miệng tử liền rốt cuộc nghẹn không ra. Lâm Tu là thật sự không biết nên nói cái gì hảo, đại tỷ, ta chính là muốn hỏi một chút tình huống, có như vậy khó khăn sao, ngươi sớm nói ngươi tâm tình không tốt, ta đổi cái thời gian tới là được. Chẳng qua tới đều tới, ngồi đều ngồi xuống, nếu chụp mông chạy lấy người tổng cảm giác có chút không ổn, Lâm Tu cũng chỉ có thể là căng ra đầu ngồi ở tại chỗ nghe Giang Tập Nguyệt kể ra. Dù sao chính là đủ loại ở nhà giàu nhân gia phiền não, luôn là hướng tới người thường sinh hoạt. Mỗi khi nghe đến mấy cái này lời nói, Lâm Tu trong lòng luôn là dâng lên khó hiểu. Này đó hào môn thiên kim, mỗi ngày chính là ăn no ăn không tiêu, mới có thể tưởng mấy vấn đề này đi. Ta nói nhiều như vậy, ngươi có đang nghe sao? Giang Tập Nguyệt thấy Lâm Tu lăng, mở miệng hỏi. Lâm Tu lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Ngạch, đang nghe. Ngươi tưởng nói liền tiếp tục nói đi. Chê ta phiền đi. Giang Tập Nguyệt cười nói. Lâm Tu không thừa nhận cũng không phản đối. Ta chính là suy nghĩ, ngươi thật sự biết ngươi trong miệng cái gọi là người thường sinh hoạt là cái dạng gì sao? Ta đương nhiên đã biết, cùng thế vô tranh, an tính tường hòa, dệt vải cày ruộng. Giang Tập Nguyệt vẻ mặt hướng tới. Lâm Tu nghe vậy, nhìn không được nở nụ cười, quả nhiên giống như là chính mình suy đoán giống nhau. Này Giang Tập Nguyệt trong miệng bình thường sinh hoạt, nghe tới đều rất tốt đẹp. Nhưng là lại không có mấu chốt nhất đồ vật tiền. Thật làm ngươi đầu thai đến một hộ nghèo khổ nhân gia, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm y thời điểm, như thế nào sống sót chính là ngươi mỗi ngày cần thiết tự hỏi vấn đề, bay lên chi đầu biến phượng hoàng chính là ngươi mộng tưởng, còn hướng tới người thường sinh hoạt đâu, như thế nào đi trên đường cách hỏi một chút, có bao nhiêu người hâm mộ ngươi. Tính theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, ngươi thể hội không đến ta loại này tâm tình. Giang Tập Nguyệt vẫy vẫy tay nói. Lâm Tu nhún vai nói. Đích xác thể hội không đến các ngươi kẻ có tiền ý tưởng, ta từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, mỗi ngày tự hỏi vấn đề chính là hôm nay ăn cái gì, đốn đốn có thịt ăn chính là ta lý tưởng. Đúng không? Như vậy sinh hoạt, nhất định quá thật sự vui vẻ đi. Giang Tập Nguyệt chờ mong nói. Lâm Tu sườn sốt, đừng nói, thật đúng là, lúc trước ở cô nhi viện thời gian thật là khổ, nhưng chính là vui vẻ. Tính, không nói cách này, vẫn là nói chính sự đi, nói kỳ sẽ ở đêm nay hoàng hôn rơi xuống. Giang Tập Nguyệt nói. Hoàng hôn sao? Lâm Tu gật gật đầu. Giang Tập Nguyệt nhìn Lâm Tu hỏi. Ngươi có tính toán gì không? Thời gian không phải còn sớm sao, từ từ tới đi, chủ yếu là bảo tồn thực lực. Lâm Tu nói lại hỏi. Đúng rồi, ngươi biết yêu đảo thượng địa phương nào có màu tím lôi điện sao? Màu tím lôi điện? Giống như nghe nói qua. Giang Tập Nguyệt vẻ mặt trầm tư bộ dáng. Lâm Tu cũng không quấy rầy nàng. Một hồi lâu Giang Tập Nguyệt mới nói. Truyền thuyết hình như là ở yêu đảo Trung ương, một cái yêu tu cường giả lãnh địa bên trong có một đảo màu tím lôi điện. Yêu tu cường giả? Cụ thể đâu? Có bao nhiêu cường? Lâm Tu nghiêm túc hỏi. Cái này ta cũng không biết, chỉ là nghe một ít phía trước đã tới yêu đảo đà chủ nói qua. Giang Tập Nguyệt bãi đầu nói. Com. Lâm Tu suy tư đứng lên. Minh bạch. Từ từ. Giang Tập Nguyệt đột nhiên kêu lên. Lâm Tu sườn sốt. Còn có chuyện gì sao? Một trận gió nhẹ gợi lên khởi một chút cát sỏi, đem Giang Tập Nguyệt khăn che mặt thổi chúng phình phình rung động. Giang Tập Nguyệt đối ngoại giới hoàn cảnh chút nào không thèm để ý, nhìn chăm chú vào Lâm Tu đôi mắt hỏi. Ngươi có thể giúp ta thắng sao? Ngạch rất quan trọng sao? Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt chú trọng bộ dáng tò mò nói. Ăn trọng yếu phi thường, quan hệ đến ta có thể hay không bái một cái rất lợi hại nhân vi sư, ta về sau thành tựu, có thể hay không càng ông nội của ta, liền xem lúc này đây. Giang Tập Nguyệt nghiêm túc nói. Càng ngươi ra ra. Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt cấp người nào đương đồ để có thể làm nàng quá nàng ra ra thành tựu. Nói thánh. Mặc dù là nói thánh cũng không dám khẳng định đi. Cầu xin ngươi. Giang Tập Nguyệt trần khẩn nói. Không biết vì cái gì, đối với trước mắt cái này Lâm Tu, nàng trong lòng luôn là có một cổ tín nhiệm cảm, tổng cảm thấy hắn nhất định có thể giúp chính mình thắng được lúc này đây yêu đảo khảo hạch thắng lợi. Tuy rằng liền chính nàng cũng không biết này cổ tín nhiệm cảm là từ đâu mà đến. Là Lâm Tu ở tàu thủy thượng lấy sức của một người phá 50 người đội ngũ. Vẫn là đang hỏi đạo cảnh yêu tu trong tay chạy trốn. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Nói kỳ buông xuống. Đã biết, ta tận lực giúp ngươi đi. Lâm Tu vẫy vẫy tay nói. Tuy rằng Giang Tập Nguyệt người này không có gì chủ kiến, dễ dàng bị người khác tả hữu, đích xác không thích hợp làm một cái lãnh. Nhưng là tiếp xúc xuống dưới, Lâm Tu hiện nàng tâm nhãn cũng không xấu. Nếu ở không ảnh hưởng chính mình lấy được tím tiêu thần lôi dưới tình huống thuận tiện giúp nàng thắng cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cảm ơn. Giang Tập Nguyệt khóe miệng cong lên. Lâm Tu không sao cả nhún vai. Tạ nhưng thật ra không cần, ta chính là có chút tò mò, ngươi một nữ hài tử, vì sao cả ngày mang theo một cái đấu lạp? Giang Tập Nguyệt nói. Ngươi đoán, ngươi nên không phải là lớn lên quá xấu, không dám gặp người đi. Lâm Tu mở miệng nói. Giang Tập Nguyệt sửng sốt, căn bản không nghĩ tới Lâm Tu sẽ nói như vậy. Nhìn đến Giang Tập Nguyệt sửng sốt, Lâm Tu cũng không nói chuyện nữa, xem ra là bị chính mình đoán trúng. Xấu hổ đối Giang Tập Nguyệt chắp tay. Khụ khụ, cái kia gì, ta đi trước đi xuống. Nói xong Lâm Tu liền hạ đến huyền nhai trở về sơn tốc bên trong. Mà Trần Hạo Kiệt lúc này nhìn đến Lâm Tu từ trên vách núi mặt đi xuống tới, càng là cắn răng niết bảo trong tay cuộc đá. Tôn Lượng, Vương Lâm, các ngươi đều lại đây. Trần Hạo Kiệt cắn răng nói. Một đám quyền quý đệ tử ở Trần Hạo Kiệt tập hợp hạ, gom lại cùng nhau. Ca mấy cái, chúng ta không sai biệt lắm đều là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Ta cũng liền bất hóa các ngươi vòng quanh, chúng ta theo đuổi Tập Nguyệt muội muội kia đều là chú ý công bằng cạnh tranh, ai đuổi tới cũng không có câu oán hận, nhưng là hiện tại có người đã cướp được chúng ta phía trước. Trần Hạo Kiệt thấp giọng nói, một đám quyền quý đệ tử ngươi xem ta xem ngươi, trong lòng đều rõ ràng Trần Hạo Kiệt theo như lời người kia là ai. Trần Hạo Kiệt, ý của ngươi là? Tôn Lượng mở miệng hỏi. Trần Hạo Kiệt làm cái cắt cổ động tác. Chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Mọi người trong lòng đều là hơi kinh. Cái kia Vương Lâm càng là trực tiếp mở miệng nói. Trần Hạo Kiệt, cái kia Lâm Tu có bao nhiêu mãnh, ngươi lại không phải không thấy được. Một người đánh 50 cái, chúng ta mấy cái, đủ xem sao. Trần Hạo Kiệt cười lạnh một tiếng. Cái súng của thất phu thôi, nếu không thích hợp linh lực. Sợ là chúng ta thật đúng là không phải đối thủ, nhưng nếu có thể sử dụng linh lực đâu? Bằng vào các vị ở nhà kế thừa chiến đấu pháp quyết, hơn nữa trong nhà cấp pháp bảo, chẳng lẽ còn sợ hắn? Này đó huyền quý đệ tử đều có một cái cộng đồng đặc thù, đó chính là bản lĩnh không lớn, tâm cao ngất, ai nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác nhược. Ta xem Trần Hạo Kiệt nói không tật xấu, nếu thật sự dùng ra cả người thủ đoạn. Liền tính là một mình đấu cái kia Lâm Tu cũng không nhất định là đối thủ của ta. Nói được có đạo lý, có thể vạch Trần Tập Nguyệt muội muội khăn che mặt, chỉ có thể là chúng ta một trong số đó. Một đám quyền quý đệ tử trong lòng hỏa khí đều bị Trần Hạo Kiệt cấp trêu chọc lên. Kia cụ thể muốn như thế nào làm đâu? Trần Hạo Kiệt cau mày đối Tôn Lượng nói. Tiểu Lượng, ngươi đầu hảo xử một chút, ngươi tới kế hoạch. Tôn Lượng cau mày suy tư một lát nói. Nếu thật giống Hạo ca như ngươi nói vậy, muốn giải quyết rớt kia Lâm Tu nhưng thật ra không khó, chính là hiện tại Tập Nguyệt tiểu thư cùng hắn, giống như đi được có chút gần, nếu là chúng ta thật sự đối phó hắn, có thể hay không làm Tập Nguyệt tiểu thư chán ghét. Trần Hạo Kiệt trắng Tôn Lượng liếc mắt một cái. Vô nghĩa, phải làm khẳng định không thể làm Tập Nguyệt muội muội biết. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đem Lâm Tu dẫn ra sơn tốc trước tiên bày ra mai phục. Tôn Lượng đính đạc mà nói, Trần Hạo Kiệt đám người đôi mắt càng nghe càng lượng. Nghe được kích động khi Trần Hạo Kiệt không cấm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không hổ là quân sư tôn tử, đầu óc chính là hảo sử. Nói Trần Hạo Kiệt nhìn không được nhìn cùng Trịnh Tử Phàm đứng chung một chỗ Lâm Tu, ánh mắt kia thật giống như đang xem một cái người chết giống nhau. Vốn dĩ đang ở cùng Trịnh Tử Phàm nói chuyện Lâm Tu đột nhiên cảm giác không đúng quay đầu lại vừa thấy. Hiện Trần Hạo Kiệt dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chính mình, khóe miệng còn không ngừng cười lạnh. Người này là hoàn toàn choáng váng sao? Lâm Tu vô ngữ nói thầm một tiếng. Chủ nhân, làm sao vậy? Trịnh Tử Phàm theo Lâm Tu ánh mắt xem qua đi hỏi. Lâm Tu lắc đầu. Không có việc gì. Đúng rồi, vừa rồi nói đến nào? Ngạch, ngươi nói muốn làm thịt đậu giá. Trịnh Tử Phàm trả lời. Không sai, kia vương bát đản, đừng làm cho ta thấy hắn tức chết ta. Lâm Tu hai mắt vừa lật bạch mắng. Tuy nói đậu giá kia hóa cùng chính mình cũng không tính thục, nhưng tốt xấu trên danh nghĩa vẫn là chính mình long mã, làm ra việc này thật sự mất mặt. Chủ nhân, ngươi liền xin bớt giận đi, cùng một cái xúc sinh so đo gì. Trịnh Tử Phàm nhưng thật ra vui tươi hớn hở nói. Lâm Tu lắc lắc đầu, nếu thật là một cái không mở ra linh trí xúc sinh còn chưa tính, nhưng là từ nào đậu giá các hạng biểu hiện tới xem trí tuệ tuyệt đối không thể so người bình thường thấp. Tính ăn cái gì đi? Khả năng lại qua một hồi kia hố cha nói kỳ liền phải rơi xuống, ai biết đợi lát nữa là cái tình huống như thế nào, tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức bảo trì thể lực luôn là không sai. Thời gian từ từ trôi đi, trên bầu trời Thái Dương cũng dần dần tây lạc. Đang lúc hoàng hôn, ở khe sâu phía trên đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này không phải người khác, đúng là Dương Nghe Hạo. Xuất hiện thời điểm, Dương Nghe Hạo sắc mặt có chút khó coi, ngẩng đầu nhìn không trung. Này rượu đồ vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nói xong, Dương Nghe Hạo ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua khe sâu phía dưới doanh địa, cười khổ lắc lắc đầu. Ai, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, Tập Nguyệt nha đầu cố lên đi. Tiếng nói vừa dứt, Dương Nghe Hạo thân ảnh liền biến mất vô tung, lại thấy trên bầu trời một chương cờ xí rơi xuống cắm ở khe sâu trên vách núi. Ai, các ngươi xem, đó là cái gì? Lá cờ, mặt trên còn có một cái nói tự. Chẳng lẽ đây là Tập Nguyệt tiểu thư nói kỳ? Vốn đang cho rằng muốn chém giết một phen U Can Su. Con không nghĩ tới đến tới toàn không uổng tung. Trong doanh địa tán tu đều hưng phấn kêu lên. Lâm Tu vốn dĩ đang nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, nghe được nghị luận thanh trong lòng cả kinh, tức khắc đứng lên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, một mặt màu đỏ đại kỳ trung gian ấm một cái nói tự. Sao có thể? Lâm Tu sắc mặt vi bạch. Hắn đều không hiểu được những người khác ở hưng phấn cái gì, ở thời điểm này, cái này nói kỳ hoàn toàn chính là phỏng tay khoai lang, ai được đến ai xui xẻo. Giang Tập Nguyệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới nói kỳ sẽ rơi xuống chính mình trên đầu. Lâm Tu, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giang Tập Nguyệt chạy chậm đến Lâm Tu bên cạnh hỏi, lúc này nàng tâm cũng rối loạn, không biết nên như thế nào cho phải. Nàng cũng biết này nói kỳ là cái nguy hiểm, nhưng nhìn đến khát vọng được đến nói kỳ liền ở trước mắt, Giang Tập Nguyệt trong lòng cũng chưa chắc không có một chút tiểu kích động. Không bằng chúng ta rút khỏi nơi này, làm mặt khác tam gia trước tranh, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Tu trầm mặt một lát nói. Giang Tập Nguyệt sắc mặt do dự lên, một hồi lâu mới gian nan nói. Thật sự muốn vứt bỏ sao? Nếu chúng ta vứt bỏ lúc sau đoạt không trở lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Tu nhìn Giang Tập Nguyệt thở dài. Phỏng tay khoai lang còn không phải là như vậy sao, nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng làm ngươi vứt bỏ, chính là luyến tiếc. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Hài lòng sự tỉnh. Kỳ thật Giang Tập Nguyệt tâm tình, Lâm Tu cũng không phải không thể lý giải. Tùy tiện ngươi đi, phía trước đáp ứng ngươi tận lực giúp ngươi đoạt được thứ này, vô luận là đi là lưu, ta đều làm hết sức. Lâm Tu cũng không có đem nói quá vẹn toàn, tận lực có thể. Giang Tập Nguyệt cùng chính mình quan hệ còn không có hảo đến có thể làm chính mình liều mạng trình độ. Giang Tập Nguyệt gật đầu. Đa tạ. Nói xong, Giang Tập Nguyệt liền đi tới doanh địa trung ương. Tập hợp. Một đám tán tu cùng những cái đó huyền quý đệ tử tất cả đều đã đi tới. Như cũ giống như dĩ vãng như vậy, huyền quý đệ tử nhóm đều đứng ở Giang Tập Nguyệt phía sau. Nói vậy đại gia cũng đều đoán được dựng ở chúng ta trên đầu thứ này là cái gì, là nói kỳ. cũng là chúng ta này tới mục đích, nhận được nói thánh chiếu cố, nói kỳ rơi xuống chúng ta trên đầu, không cần hao hết tâm tư đi tìm, chúng ta chỉ cần bảo vệ cho nói kỳ một tháng thời gian có thể. Giang Tập Nguyệt lớn tiếng nói. Tập Nguyệt tiểu thư, theo ta thấy, nói kỳ vị trí đã bại lộ, chúng ta không bằng mang theo này nói kỳ trốn đến địa phương khác đi. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn di động, mặt khác tam phương người muốn tìm được chúng ta tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tôn Lượng lúc này mở miệng đối Giang Tập Nguyệt nói. Giang Tập Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Tôn Lượng, cái này chủ ý, chính mình phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến. Nghĩ đến đây, Giang Tập Nguyệt thói quen tính nhìn về phía Lâm Tu. Tôn Lượng cũng thì uy giống nhau nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, phảng phất ở khoe ra chính mình trí tuệ giống nhau. Lâm Tu nhìn Tôn Lượng rào rạt đắc ý bộ dáng, trong lòng thẳng kêu khổ. Thấy Lâm Tu không nói lời nào, Giang Tập Nguyệt hỏi. Lâm Tu, ngươi xem hắn chủ ý thế nào? Hảo, nhưng thật ra hảo, chỉ là xin hỏi vị này huyên đệ, ngươi đối yêu đảo rõ như lòng bàn tay sao? Lâm Tu hỏi ngược lại. Ngươi xác định chạy trốn thời điểm, sẽ không xâm nhập giống cái kia nguyệt rừng sâu giống nhau địa phương. Một câu, hỏi đến Tôn Lượng á khẩu không trả lời được. Cái này khe sâu đại gia cũng thấy được, tứ phía núi vây quanh, chỉ cần cố thủ trụ sơn khẩu vị trí, chính là tuyệt hảo phòng thủ trận địa. Lâm Tu chỉ vào khe sâu khẩu nói. Tình huống như vậy, hoặc là liền ném lá cờ trực tiếp chạy, hoặc là liền cố thủ. Sao có thể mang theo này ngoạn ý mãn yêu đảo chạy loạn? Cái này Tôn Lượng trong đầu trang rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ những cái đó có quyền thế người đều chỉ biết xảy ra một đám ngốc tử sao? Ngươi, ngươi! Tôn Lượng thật sự là không biết như thế nào phản bác. Trần Hảo Kiệt kéo Tôn Lượng một chút, lắc lắc đầu. Giang Tập Nguyệt nói. Còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sao? Lâm Tu gật đầu. Nơi này là cố thủ hảo địa phương không sai, nhưng cũng thực dễ dàng bị người vây chết ở bên trong. Trước muốn chuẩn bị chính là thủy, còn có đồ ăn. Hôm nay nói kỳ vừa mới buông xuống, thừa dịp mặt khác tam phương người còn không có lại đây, hết mọi thứ lực lượng thu thập thủy cùng đồ ăn. Ân. Giang Tập Nguyệt gật đầu, trong lòng cũng là ám đạo, may mắn có Lâm Tu, bằng không loại này chi tiết, nàng thật đúng là không thể tưởng được. Đêm nay mọi người xuất động, hết thảy nước ngọt, hết thảy có thể ăn đều không cần buông tha. Giang Tập Nguyệt mở miệng kêu lên. Hiện tại đại gia lập tức tản ra tìm tòi. Không cần đi liều mạng, này đó tán tu đảo cũng không cách gọi là lục soát đồ vật mà thôi. Toàn bộ yêu đảo mặt trên yêu quái không ít, không thành tinh động vật càng nhiều, muốn tìm thực vật đảo không phải chuyện khó khăn. Lâm Tu cảm ơn. Giang Tập Nguyệt đi đến Lâm Tu bên cạnh nói. Lâm Tu xua xua tay. Đáp ứng chuyện của ngươi, tận lực giúp ngươi mà thôi. Vừa nói, Lâm Tu đem bôn lôi thương bối ở trên người. Giang Tập Nguyệt nhìn đến Lâm Tu hành động tò mò hỏi. Ngạch, ngươi đây là đi ra ngoài lục soát ăn? Lâm Tu nói. Như thế nào? Có việc. Ngạch, xem như đi. Giang Tập Nguyệt thanh âm đột nhiên nhẹ xuống dưới. Tưởng cùng ngươi nói điểm dâu ria sự tình. Nga, dâu ria nói kia chờ ta trở lại rồi nói sau. Lâm Tu xoay người cưới lên Trịnh Tử Phàm mã. Trịnh Tử Phàm, hảo hảo ở chỗ này đợi. Trịnh Tử Phàm thực lực rốt cuộc quá thấp. Nếu ở bên ngoài lục soát đồ vật thời điểm gặp được nguy hiểm, Lâm Tu nhưng không tự tin có thể bảo hắn chu toàn. Trịnh Tử Phàm gật đầu. Đi sớm về sớm. Kỳ thật, lục soát đồ vật loại chuyện này, làm cho bọn họ đi là được, ngươi không cần thiết tự mình đi. Giang Tập Nguyệt do dự một trận nói. Lâm Tu lắc lắc đầu. Nhiều tìm được một chút ăn, mạng sống cơ hội liền sẽ lớn hơn nữa một chút. Nói xong Lâm Tu cũng liền không nói nữa, trực tiếp giá mã rời đi. Nhìn Lâm Tu phong trần mệt mỏi bóng dáng, Giang Tập Nguyệt than nhẹ một tiếng, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói thầm nói. Kỳ thật, ta không xấu. Trần Hảo Kiệt đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là kêu lên. Tập Nguyệt muội muội, chúng ta cũng đi ra ngoài thu thập ăn. Nói xong, một đám người trực tiếp giá mã đuổi theo. Hoàng hôn không trung, rắc một mạt ửng đỏ dư quang khắc ở trên bờ cát, đem bờ cát phiếm đến đỏ rực. Tiểu băng, này phủ cận còn không có yêu quái sao? Lâm Tu một bên cưỡi ngựa, một bên đối tiểu băng dò hỏi. Cái gì nhiều tìm một chút ăn, loại lý do này chẳng qua là qua loa lấy lệ Giang Tập Nguyệt nói thôi, Lâm Tu là tưởng xác nhận tím tiêu thần lôi rơi xuống. Nói minh bên kia liền Giang Tập Nguyệt đều không rõ ràng lắm tím tiêu thần lôi tin tức kia cũng chỉ có tìm yêu đảo yêu tu dò hỏi. Không có, phạm vi 10 dặm đều không có, hảo kỳ quái. Tiểu băng trả lời. Lâm Tu nhíu mày, phạm vi 10 dặm đều không có yêu tu. Đúng lúc này, Lâm Tu thấy phía trước mấy trăm mét có một đầu sư tử. Đột nhiên một thương ném, bôn lôi thương trực tiếp đem này sư tử đinh ở trên bờ cát. Khống chế long mã đi phía trước đi đến, nhắc tới bôn lôi thương, đem này sư tử nhắc tới buộc ở long mã sau lưng. Tiếp tục tìm đi, chỉ cần đạt tới nhập đạo cảnh, mở ra linh trí yêu tu đều được. Lâm Tu công đạo một câu. Ăn ta tận lực. Lâm Tu đang chuẩn bị giá mã tiếp tục đi trước, đột nhiên nhìn đến mặt đất hạt cát bắt đầu run rẩy lên. Đây là... Lâm Tu cau mày trở về nhìn thoáng qua. Chỉ thấy mười mấy cưới long mã đối chính mình vọt lại đây. Lâm Tu mày nhăn lại, quay đầu ngựa lại. Họ Lâm, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Đến gần vừa thấy, đúng là Trần Hạo Kiệt Tôn Lượng đám người. Đại đa số người đều là cầm đao kiếm, Trần Hạo Kiệt lại là cầm phương thiên hỏa kích, thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Tưởng đối ta đồng thủ, là Giang Tập Nguyệt phái các ngươi tới. Lâm Tu híp mắt lạnh giọng hỏi. Trần Hạo Kiệt nghe được Lâm Tu nhắc tới Giang Tập Nguyệt, trong lòng càng là ghen ghét dữ dội. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đừng tưởng rằng Tập Nguyệt muội muội gần nhất nhiều xem ngươi hai mắt ngươi là có thể trời cao, ta nói cho ngươi. Hôm nay chúng ta lại đây sự tình, không có bất luận cái gì một người biết, liền tính là đem ngươi giết, cũng không ai sẽ giúp ngươi nói một lời. Không ai biết. Lâm Tu mày giãn ra mở ra. Trần Hạo Kiệt cười lạnh. Biết sợ rồi sao, đắc tội ta kết cục chính là như vậy. Sợ. Lâm Tu trên mặt tươi cười không ngừng, này đàn nhị thế tổ làm chính mình không hài lòng sự tình không thiếu làm. Lần này cuối cùng là làm một kiện làm chính mình hài lòng sự tình. Sao liền như vậy phối hợp, dối cổ lại đây làm chính mình tệ, còn giúp chính mình giấu riêng tin tức. Bờ sờ. Hữu Nhị nhắc nhở quan khán chương sau thời điểm có thể mở ra âm nhạc máy chiếu tìm tòi, khó niệm kinh, phối hợp quan khán càng mang cảm nha. Nói viết cuối cùng một chương thời điểm, ta chính là đơn khúc tuần hoàn này ca viết. Ha ha, nếu có cảm giác, nhắn lại nói cho ta. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Hai phương rằng co dưới tình huống, bất luận là Trần Hạo Kiệt, vẫn là Lâm Tu đều không có hiện trên bầu trời có một đôi mắt đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Này đàn tiểu tể tử, không biết trời cao đất rộng cư nhiên thật đúng là chạy tới tìm chết. Dương nghe Hảo phi ở không trung bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Lấy Dương nghe Hảo tu vi, khe sâu bên trong sinh sự tình gì đều trốn bất quá hắn tai mắt. Phía trước đang nghe đến Trần Hạo Kiệt đám người nói phải đối Lâm Tu đồng thủ thời điểm, hắn còn tưởng rằng là ở nói giỡn đâu. Liền tính Trần Hạo Kiệt bọn họ không có nhìn đến Lâm Tu chạm hỏi yêu tu cảnh tượng, ít nhất cũng biết Lâm Tu từ hỏi yêu tu trong tay chạy thoát đi. Phàm là có điểm chỉ số thông minh, đối với Lâm Tu người như vậy không nói cực lực mượn sức đi, ít nhất cũng không quay về dễ dàng đắc tội đi. Bọn người kia khen ngược trực tiếp muốn giết người. Lúc này Dương nghe Hảo trong lòng nắm lấy, rốt cuộc muốn hay không cứu bọn họ một mạng. Suy nghĩ một hồi lâu, Dương nghe Hảo mới lắc đầu tính quan chính mình đánh giám, một đám phế vật, đã chết cũng là cho Nam Minh tiết kiệm lương thực. Cho ta chết. Trần Hảo Kiệt trước hết nhìn không được trực tiếp động thủ. Một bước đạp ở long mã trên đầu, phi thân dựng lên trên người tuôn ra nồng đậm linh khí, trong tay phương thiên hỏa kích trực tiếp đối Lâm Tu vào đầu chém tới. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, loại này có hoa không quả chiêu thức, trừ bỏ chơi xoái thời điểm có thể sử dụng một chút ở ngoài, thực chiến ai dùng ai ngốc tử, nhảy như vậy cao rơi xuống, trừ bỏ cho người ta đương bia ngắm bên ngoài còn có thể làm gì. Trần Hạo Kiệt động thủ, Lâm Tu tự nhiên cũng sẽ không khách khí, nhoáng lên trong tay bôn lôi thương trực tiếp đối với không trung một lóm tay. Đầu thương thẳng chỉ rơi xuống Trần Hạo Kiệt. Nếu Trần Hạo Kiệt tiếp tục rơi xuống có thể hay không đem Lâm Tu chém thành hai nửa không biết, chính hắn tuyệt đối sẽ bị bôn lôi thương cấp thứ thành hai nửa. Cắn răng một cái, Trần Hạo Kiệt lăng không một bước, một cái xoay người liền hủy bỏ công kích, bay ngược trở về. Chỉ có điểm này trình độ liền muốn giết ta nói, các ngươi còn sớm 100 năm đâu. Lâm Tu đầu thương một lóm tay Trần Hạo Kiệt đám người, không lưu tình chút nào trào phúng nói. Chính mình xúc lực một kích, bị Lâm Tu nhẹ nhàng bâng quơ liền cấp bước lui. Trần Hạo Kiệt tự cảm giác chính mình trong lòng hổ thẹn vô cùng. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau thượng, xem tiểu tử này còn dám không dám kiêu ngạo. Trần Hạo Kiệt hét lớn một tiếng. Hơn 10 người tức khắc xuống ngựa đối với Lâm Tu vọt lại đây. Lâm Tu cười lạnh một tiếng, cũng là xuống ngựa vọt qua đi. Ăn ta một kích. Trần Hạo Kiệt một kích liền đối Lâm Tu bổ tới. Tay mới chí mạng sai lầm, đem sở hữu lực lượng ẩn chứa ở một lần công kích bên trong. Chẳng lẽ ra hỏa này liền không thể tưởng được đánh không trúng loại kết quả này sao? Địch nhân lại không phải bia ngắm. Dương nghe Hạo vuốt cằm lời bình nói. Chính như Dương nghe Hạo theo như lời, này một kích ẩn chứa Trần Hạo Kiệt sở hữu thực lực, nếu có thể đánh tới Lâm Tu trên người ít nhất cũng có thể đem này đánh thành trọng thương. Chẳng qua Lâm Tu cũng không giống Dương nghe Hạo theo như lời như vậy né tránh. Muốn cứng đối cứng. Thỏa mãn ngươi, làm ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Lâm Tu cười, đầu thương vừa chuyển đối với phương thiên hỏa kích trực tiếp liêu đi lên. Phanh! Một tiếng vang lớn. Trần Hạo Kiệt cầm kích tay hổ khẩu trực tiếp vỡ ra, phương thiên hỏa kích trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Lâm Tu kinh ngạc nhìn thoáng qua kia phương thiên hỏa kích có thể ở bôn lôi thương một kích dưới không bị đánh gãy vũ khí, thật cũng không phải vật phàm. Đương nhiên đối thủ cũng không chỉ là Trần Hạo Kiệt một cái theo sau mà đến công kích, làm Lâm Tu căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Hơn 10 thanh đao kiếm đối với Lâm Tu trực tiếp công đi lên. Một tấc trường một tấc cường thương nai trăm binh chi vương, lại sẽ dễ dàng như vậy làm cho bọn họ gần người. Lâm Tu một cái quét ngang bước cho tiến công người không khỏi lùi lại một bước. Sợ cái lông gà thượng. Trần Hạo Kiệt tức giận đến đều mau điên rồi, bọn người kia cư nhiên bị này Lâm Tu nhất chiêu cấp bước lui. A, các ngươi không thượng. Ta đây nhưng không khách khí. Lâm Tu trầm giọng cười lạnh, trong tay bôn lôi thương phi đối với hơn 10 người đâm tới. Thứ, phách, liêu, điểm đều là thương pháp cơ sở, lại là ùn ùn không dứt, độ kỳ mau vô cùng. Trong lúc nhất thời, đem hơn 10 người áp chế đến chỉ có thể kế tiếp lui về phía sau, căn bản không người dám chính diện dùng lực. Người này thương, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Trần Hạo Kiệt ở đám người mặt sau, cắn răng mắng. Trên bầu trời Dương nghe Hảo càng là ánh mắt sáng lên, nhìn không được trầm trồ khen ngợi. Hảo, thật nhanh thương. Này thương pháp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được là một cái 16-17 tuổi thiếu niên dùng ra tới. Binh khí bên trong, nhất khảo nghiệm cơ sở công, chỉ sợ cũng là thương pháp, cao thủ chân chính có thể từ một cái chi tiết bên trong, nhìn ra người khác thực lực rốt cuộc như thế nào. Ở Dương nghe Hảo trong mắt, Lâm Tu thương pháp tạo nghệ, không có vài thập niên tầm dâm căn bản là không đạt được. Nếu cho hắn biết, Lâm Tu không hề căn cơ đạt tới hiện tại chỉ luyện 5 năm, khả năng sẽ cả kinh từ bầu trời rơi xuống dưới. Vui sướng chiến đấu, làm Lâm Tu trong lòng dâng lên một cổ hào hùng. 5 năm huy mồ hôi như mưa, tay cầm thương nắm đến đổ máu, thậm chí mệt đến trực tiếp ngã xuống đất mà ngủ, này đó nỗ lực đều không có uổng phí. Sư phó nói được không sai, tu vi cùng võ kỹ thiếu một thứ cũng không được. Ngàn vũ trạm. Tôn Lượng thanh âm ở đám người mặt sau vang lên. Chỉ thấy trong tay hắn quạt lông tức khắc tách ra tới, từng đóa trắng tinh lông chim ở hắn khống chế hạ ở trên bầu trời lưu chuyển một vòng theo sau đối Lâm Tu trực tiếp chém xuống dưới. chiến đấu pháp quyết. Lâm Tu tức khắc thu tay lại, đem bôn lôi thương hoàng trong người trước vũ lên. Những cái đó lông chim đập ở bôn lôi thương thượng, phun xạ nổi lên điểm điểm hoa hỏa, nhưng chính là phá không khai. Tích thủy bất lậu tựa như một đồ thiết tường. Người này thật là nhập đạo cảnh sao? Trần Hạo Kiệt nuốt nuốt nước miếng nói. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi thực lực? Tôn Lượng cũng là không dám tin tưởng nói. Sống trong nhung lụa lâu lắm, không có trải qua quá bất luận cái gì chiến đấu, ngạch cũng không đúng, cũng không phải không ai bồi bọn họ tỉ thí, chẳng qua hoặc là chính là bị bọn họ treo lên đánh ra đinh cấp nhân vật, hoặc là chính là những cái đó không dám đắc tội bọn họ bối cảnh, nhường bọn họ. Liền giống như Trần Hạo Kiệt, đủ phế vật đi, hắn tối cao chiến tích chính là cùng một cái hỏi cảnh cường giả đánh đến lực lượng ngang nhau, cuối cùng cũng chỉ là thảm bại. Đến nỗi thực lực của hắn sẽ giảm xuống nhiều như vậy, chỉ sợ là bởi vì hắn hôm nay huy không hảo đi, tuyệt đối không phải bởi vì lúc trước kia hỏi cảnh cường giả yêu cầu hắn cha làm việc nguyên nhân. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tôn Lượng cắn răng hỏi. Tình huống hiện tại, có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, ai có thể nghĩ đến Lâm Tu như vậy đâm tay. Trần Hạo Kiệt hít sâu một hơi, lại nghĩ tới Lâm Tu cùng Giang Tập Nguyệt cùng nhau ngồi ở khe sâu đỉnh cảnh tượng. Mặc kệ, hôm nay vô luận như thế nào, đều đến làm thịt hắn. Đúng lúc này, không trung đột nhiên có một đạo hạn thiên lôi vang. Một mảnh lôi vân lấy cực nhanh độ tung bay lại đây. Kia lôi vân trình màu đen ở bên ngoài mạo hiểm nhẹ nhẹ điện quang, từ xa nhìn lại là có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa một cổ cực kỳ khủng bố uy thế. Chủ nhân chạy mau. Tiểu băng thanh âm ở Lâm Tu trong ấp bên trong đột nhiên vang lên. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Dương nghe hảo đối chiến lôi ưng. Nghe được tiểu băng thanh âm, Lâm Tu cơ bản liền minh bạch bầu trời kia đoàn mây đen không phải phàm vật, mà là một cái cường đại yêu tu. Tên kia cái gì cảnh giới? Lâm Tu trầm giọng đối tiểu băng hỏi. Tiểu băng nói. Ít nhất cũng là minh đạo cảnh. Lâm Tu trong lòng lột bột một tiếng. Minh đạo cảnh yêu tu. Xả con bê đâu? Chính mình vận khí là có bao nhiêu bối. Dưới tình huống như thế, Lâm Tu nào còn có công phu phản ứng Trần Hạo Kiệt bọn họ, bảo mệnh quan trọng trực tiếp xoay người lên ngựa. Rá. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn kia mây đen bên trong uổng phí đánh hạ một đạo bạc lôi, mục tiêu thẳng chỉ Lâm Tu. Lâm Tu nhìn trên bầu trời bạc lôi kia độ cực nhanh, làm Lâm Tu bất đắc dĩ, chỉ có thể bị bắt xuống ngựa tránh né. Ầm vang một tiếng nổ vang. Tại chỗ long mã trực tiếp bị này nói bạc lôi cấp tạc đến tan xương nát thịt. Như vậy uy lực đối với Lâm Tu đám người tới nói quả thực tựa như thiên thần hạ phàm giống nhau. Tu luyện lộ từ từ, tu vi cùng võ khí thiếu một thứ cũng không được. Nói thật ra, ở phía trước Lâm Tu bằng vào chính mình võ khí đánh bại 50 cái cùng cảnh giới người, thậm chí là chém giết rớt hỏi cảnh Nguyệt Hầu, làm hắn trong lòng có chút kiêu ngạo. Nhưng là này một đạo lôi lại là hoàn toàn đem hắn đánh tỉnh lại. Lại cường nhập đạo cảnh, ở minh đạo cảnh cường giả trước mặt cũng chính là con kiến sống nhau tồn tại. Ha ha, Dương nghe hảo. Không nghĩ tới, ngươi cái này lão đông tây thế nhưng cũng sẽ chạy yêu đạo tới. Lôi vân bên trong, vang lên một cái bén nhọn như đao thanh âm. Dương nghe hảo. Lâm Tu nhìn thoáng qua đám kia quyền quý đệ tử. Lâm Tu không biết Dương nghe hảo là ai, nhưng là đám kia quyền quý đệ tử đối với tên này kia chính là như sấm bên tai. Nam Vương Giang Đào hảo huynh đệ, nói minh Nam quân đốc quân đại nhân. Đốc quân đại nhân. Chẳng lẽ đốc quân đại nhân ở chỗ này? Không có khả năng đốc quân như thế nào sẽ đến này? Một đám quyền quý đệ tử khắp nơi nhìn xung quanh. Lôi ưng. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên phá vỡ phong ấm ra tới, đảo thật đúng là làm bổn tỏa ngoài ý muốn. Không cần thiết một lát, ở trên bầu trời quả nhiên là xuất hiện Dương nghe hảo thân ảnh. Chẳng qua lúc này Dương Nghe Hạo cũng đã không có phía trước kia cổ phong đạm vân khinh thích ý bộ dáng, trên người không biết khi nào xuất hiện một thân ngân giáp, trong tay trường thương dựng đứng. Cùng kia màu đen lôi vân xa xa tương đối, có thể nói là uy phong vô cùng. Quả nhiên là đốc quân đại nhân, chúng ta được cứu rồi. Đang xem đến đạo lôi điện kia thời điểm, bọn họ tâm đã chìm vào đáy cốc, đối mặt như vậy yêu tu, bọn họ liền chạy trốn tư cách đều không có. Nhưng là đốc quân đại nhân ở chỗ này, bọn họ căn bản không có gì hảo sợ hãi. Dương Nghe Hạo, đốc quân. Lâm Tu cau mày nhìn trên bầu trời rằng co hai người. Ngươi cho rằng nói thánh gia hỏa kia có thể vẫn luôn phong ấm chủ chúng ta. Lôi mây tan đi, chỉ thấy một con màu đen diều hâu phi ở không trung, con ngươi tất cả đều là âm lãnh. A, phong ấm không được lại như thế nào? Các ngươi 36 yêu vương đừng nói đã bị chết chết tàn tàn, liền tính là toàn thịnh thời kỳ yêu đạo, chúng ta nói minh cũng có thể dễ dàng đem này hủy diệt. Dương Nghe Hạo đạm cười nói. Đỉnh thời kỳ yêu đạo ở yêu thánh thủ hạ, giống như này lôi ưng giống nhau minh đạo cảnh yêu vương liền có 36 cái. Hừ, ta trước diệt ngươi. Bị Dương Nghe Hạo nhắc tới đau đớn, lôi ưng đổ bắn nhanh, từng đạo khủng bố lôi điện ở bên cạnh hắn hội tụ, giống như một cái lôi cầu hướng tới Dương Nghe Hạo vọt tới. Dương Nghe Hạo ngoài miệng nói được nhẹ nhàng, nhưng là này lôi ưng cũng không phải là đơn giản như vậy có thể đối phó. Trong tay ngân thương một hoành, nước cuộn trào linh khí ở thương đoan hội tụ. Cho ta phá. Hét lớn một tiếng, Dương Nghe Hạo trong tay ngân thương mang theo nồng đậm linh khí đối với lôi cầu trực tiếp đâm đi lên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Lâm Tu cắn răng mắng một câu, vội vàng hướng tới phương xa chạy tới. Trên bầu trời lôi cầu dần dần tan vỡ. Dương Nghe Hạo ngân thương đằng trước linh khí tự nhiên cũng là dần dần tán loạn. Nhưng là đạt tới bọn họ cách này trình tự cường giả hội tụ mà ra linh khí đã đọng lại tới rồi nhất định trình tự, liền tính là tán loạn cũng sẽ không giống như Lâm Tu bọn họ trực tiếp tiêu tán. Chỉ thấy trên bầu trời từng đạo rách nát linh lực phân liệt mở ra, bốn phương tám hướng bắn nhanh mà ra. Liền tính là như vậy rách nát mở ra linh khí, uy lực của nó cũng xa so với lúc trước từ thiên nhận chiến đấu pháp quyết sở ngưng tụ ra tới truy lớn hơn nữa. Không chỉ có là Dương Nghe Hạo linh khí kia lôi điện cũng là như thế, tán loạn bạc lôi tùy ý bắn nhanh. Này chính là Lâm Tu trong miệng theo như lời thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Thực lực chênh lệch quá lớn, liền tính là lơ đãng thấy linh lực dao động cũng không phải người bình thường có thể chịu nổi. Lâm Tu có thể ý thức được điểm này, đám kia huyền quý đệ tử vừa ý thức không đến. Thẳng đến một đạo rách nát linh lực, đem một cái huyền quý đệ tử cánh tay trực tiếp chặt đứt, bọn họ mới phản ứng lại đây. Chạy mau. Một đám người sắc mặt đại biến, nhấc chân liền chạy. Chẳng qua thời gian đã muộn, ở lôi điện cùng linh khí song trọng oanh kích hạ, có 7-8 cái huyền quý đệ tử đã trọng thương ngã xuống đất. Cứu, cứu, cứu ta, Trần Hạo Kiệt, cứu, cứu ta. Một cái hai chân bị cắt đứt quyền quý đệ tử vẻ mặt tuyệt vọng kéo lại Trần Hạo Kiệt chân. Cút ngay cho ta. Trần Hạo Kiệt một chân đá văng ra kia quyền quý đệ tử tay. Trên bầu trời lại một lần vang lên kịch liệt chấn động, Trần Hạo Kiệt cũng không quay đầu lại chạy. Mà những cái đó mất đi hành động năng lực người chỉ có thể tại chỗ cầu nguyện. Sớm đã tới an toàn vị trí Lâm Tu thấy như vậy một màn, lắc lắc đầu. Hữu Nhị ở sinh tử trước mặt, liền cùng giấy giống nhau yếu ớt, huống chi này đó bất quá là bạn nhậu quan hệ. Cái này Dương Nghe Hạo, nói vậy chính là vẫn luôn bảo hộ Giang Tập Nguyệt người đi. Con, Lâm Tu nhìn trên bầu trời đại chiến nói thầm nói. Tu vi thượng, Lâm Tu là xa xa không kịp Dương Nghe Hạo, nhưng là ở thương pháp thượng. Lâm Tu tự nhận sẽ không so với hắn kém. Ở hắn xem ra, Dương Nghe Hạo thương pháp hoàn toàn chính là cương mãnh có thừa, linh hoạt không đủ. Không đủ linh hoạt kết cục chính là Dương Nghe Hạo hoàn toàn là bị động bị đánh trường hợp, lại cương mãnh thương pháp, đánh không đến kia lôi ưng trên người, lại có ít lời gì đâu. Vẫn là sớm một chút rời đi đi, ai thua ai thắng đối chính mình cũng chưa chỗ tốt. Lâm Tu nói thầm nói. Lôi ưng nếu thắng lợi kia tự nhiên không cần nhiều lời, chính mình khẳng định không kết cuộc tốt, liền tính là Dương Nghe Hảo thắng lợi, Lâm Tu cũng không thể phán đoán hắn rốt cuộc là địch là bạn, ít nhất từ vừa rồi những cái đó quyền quý đệ tử biểu hiện tới xem, bọn họ là nhận thức, vạn nhất xong việc tìm chính mình phiền toái, chính mình khóc cũng chưa địa phương khóc. Hiện tại hai phương cho nhau chiến đấu, nhưng thật ra chính mình thoát thân cơ hội tốt. Nghĩ tới này đó, Lâm Tu xoay người liền hướng tới khi phương hướng chạy lên. Dương Nghe Hảo, tu luyện nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Lôi ưng trầm giọng trào phúng nói. Dương Nghe Hảo cười lạnh một tiếng. Bọn chuột nhắt có dám cùng ta chính diện một trận chiến. Hai bên tất có ưu thế. Mặc dù Dương Nghe Hảo thoạt nhìn chỉ có thể bị động phòng thủ, nhưng này cương mãnh thương pháp cũng không phải Lôi ưng có thể dễ dàng công phá. Chính diện chiến đấu, ngươi cảm thấy ta so ngươi ngốc sao? Lôi ưng khinh thường nói. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả Huy Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Biến mất Lâm Tu. Dương Nghe Hảo cũng không nhiều lời nữa, trên thực tế vẫn luôn kéo đi xuống, hắn trong lòng cũng không có chút nào hoảng loạn. Cái này yêu đảo thượng, nhưng không ngừng là Dương Nghe Hảo minh đạo cảnh cường giả. Phải biết rằng, mặt khác tam gia cũng phái người tới. Đừng động tứ vương chi gian như thế nào tranh đấu gay gắt, ở đối mặt Lôi ưng như vậy minh nói yêu tu tuyệt đối sẽ liên thủ kháng địch. Hai cái minh đạo cảnh giao thủ giao động, những người khác không có khả năng phát hiện không đến, chỉ cần chờ những người khác tới, Lôi ưng kết cuộc chỉ có đường chết một cái. Dương Nghe Hảo ý tưởng không bao lâu. Đột nhiên Lôi ưng liền nhận thấy được ở mặt khác ba phương hướng có ba cái minh đạo cảnh người cấp tới gần. Giúp đỡ nhanh như vậy liền đến. Lôi ưng mày nhăn lại, tâm sinh lui ý. Nó này tới mục đích. Chỉ là vì thử xem Dương Nghe Hảo thực lực đạt tới tình trạng gì, đảo cũng không có một trận tử chiến ý tứ. Lôi ưng đảo cũng quả cảm quyết định không hề tiếp tục chiến đấu, liền trực tiếp bước ra mà ra, hướng tới phương xa bay đi. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Dương Nghe Hảo ánh mắt một ngưng, đột nhiên vung tay lên trung trường thương, một đảo giống như trăng sầm linh lực trực tiếp đối Lôi ưng bắn nhanh mà đi. Bất quá Lôi ưng lôi pháp có 102 thiên hạ, này độ cũng đồng dạng là này bay lượn thiên hạ tư bản. Dương Nghe Hảo một kích cũng không có cấp Lôi ưng tạo thành quá lớn phiền toái, chỉ thấy nó hơi hơi một bên, liền né tránh này một kích tiếp tục bay đi. Một kích không trúng cũng không có tiếp tục đồng thủ cơ hội. Dương Nghe Hảo nhưng thật ra rõ ràng, Lôi ưng chạy lên chính mình là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Đáng tiếc. Dương Nghe Hảo nhíu mày nói. Dương Nghe Hảo. Vừa rồi cùng ngươi chiến đấu yêu tu là ai? Kia yêu tu đâu? Một cái sử long đầu quải trượng, đà eo lão giả, còn có một cái sắc mặt như ngọc thanh niên đuổi tới trực tiếp dò hỏi. Này lão giả, chính là Tây Vương thủ hạ đốc quân Lũng 16, sắc mặt như ngọc thanh niên còn lại là Bắc Vương thủ hạ đệ nhất quân sư Mạc Vọng. Còn có một cái thoạt nhìn 15-6 tuổi thiếu nữ ăn mặc một thân kính trang, sắc mặt lại là giống như băng xương giống nhau. Nếu có người bởi vì này thiếu nữ bên ngoài mà coi khinh nàng kia cũng liền ly chết không xa, người này là Đông Vương thủ hạ đệ nhất đàn chủ, Khương Tiểu Xuân. Vừa rồi cùng ta chiến đấu, là Lôi ưng, làm nó chạy mất. Dương Nghe Hảo lắc đầu thở dài nói. Khù khù. Lôi ưng. Gia hỏa kia phá vỡ phong ấn. Nhưng thật ra không dễ dàng. Lũng 16 ho khan hai tiếng, không nhanh không chậm nói. Lôi ưng phá vỡ phong ấn. Kia này yêu đảo thượng mặt khác mấy cái gia hỏa đâu. Xem ra trở về lúc sau, đến hướng Thánh Tôn bẩm báo, cẩn thận kiểm tra một chút yêu đảo thượng tình huống. Mạc Vọng đạm nhiên nói. Đáng tiếc. Khương Tiểu Xuân chỉ là lắc lắc đầu, xoay người liền rời đi. Xuân muội muội vẫn là trước sau như một lãnh đạm. Mạc Vọng nhìn Khương Tiểu Xuân rời đi, mỉm cười nói. Nếu Lôi ưng đã đào tẩu, lão nhân kia ta cũng đi về trước, nhà ta thiếu chủ bên kia còn phải nhiều hơn nhìn đâu. Lũng 16 đà bối cũng là phi thân rời đi. Mạc Vọng mỉm cười đối Dương Nghe Hảo chắp tay. Dương huynh cáo từ. Không xa đưa. Mấy người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Dương Nghe Hảo cúi đầu nhìn thoáng qua bị ngộ sát một đám quyền quý đệ tử, cũng là lắc lắc đầu, hướng khe sâu bay trở về. Bất quá trở về lúc sau, Dương Nghe Hảo kinh ngạc hiện, Lâm Tu không thấy. Không chỉ có không hồi khe sâu, Dương Nghe Hảo vây quanh toàn bộ bờ cát tìm cách biến đều không có tìm được Lâm Tu thân ảnh. Các ngươi rốt cuộc ra chuyện gì? Khe sâu bên trong, Giang Tập Nguyệt nhìn Trần Hảo Kiệt đám người thương hoành chồng chất, có mấy người thậm chí là không có trở về, cũng là đi tới hỏi. Không chỉ có là Giang Tập Nguyệt, ở khe sâu bên trong tán tu cũng đều vây quanh lại đây. Trần Hảo Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua, hiện Lâm Tu cũng không có trở về, trực tiếp cắn răng nói. Tập Nguyệt muội muội, chúng ta bị yêu tu tập kích. Yêu tu? Này phủ cận không phải không có lợi hại yêu tu sao? Giang Tập Nguyệt cả kinh hỏi. Trần Hảo Kiệt hít sâu một hơi. Lâm Tu, là Lâm Tu dẫn lại đây lời hại yêu quái, hắn có vấn đề. Cái gì? Giang Tập Nguyệt kinh hãi, ở quần áo phía dưới tay cũng là hơi hơi run lên. Ngươi đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc sinh chuyện gì? Trần Hảo Kiệt trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi tìm từ, miệng lưỡi lưu loát nói lên. Sự tình trải qua biến thành bọn họ tìm kiếm đồ ăn thời điểm ngẫu nhiên gặp Lâm Tu. Nhưng là Lâm Tu lại cùng một cái rất kỳ quái người đứng chung một chỗ nói cái gì. Mọi người đi lên chào hỏi, không nghĩ tới Lâm Tu liền phải diệt bọn họ khẩu. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, Lâm Tu bên người cái kia kỳ quái người, cư nhiên là một cái cường đại vô cùng yêu tu. Ở cửu tử nhất sinh dưới tình huống, Trần Hảo Kiệt đoàn người liên thủ chém kia yêu tu, chẳng qua đáng tiếc chính là, Lâm Tu ra hỏa kia đào tẩu. Không, không có khả năng, Lâm Tu sao có thể là yêu tu người. Giang Tập Nguyệt thanh âm khẽ run, trên người không tự chủ được run lên lên. Tập Nguyệt muội muội, chi nhân chi diện bất chi tâm, yêu tu bồi dưỡng nhân loại tu sĩ đến nói minh bên trong làm phá hư ví dụ còn thiếu sao? Trần Hảo Kiệt rèn sắt khi còn nóng nói. Cái kia Lâm Tu tư liệu, vừa thấy liền có vấn đề, rời đi cô nhi viện, 5 năm thời gian, ở nơi nào có thể tu đến hắn như vậy thực lực. Theo ta thấy, chính là yêu tu hoa đại tài nguyên bồi dưỡng. Không sai, Tập Nguyệt tiểu thư ngươi suy nghĩ một chút, cái kia hỏi Cảnh Nguyệt Hầu. Nếu không phải Lâm Tu vốn chính là yêu tu bên này người, có thể phóng hắn rời đi sao? Một cách khác hỏi Cảnh yêu tu lại đây giải cứu hắn, như vậy phá lý do cũng có thể biên xuất khẩu. Đương hỏi Cảnh yêu tu là cải trắng. Tôn Lượng cũng là lửa cháy đổ thêm dầu nói. Một đám người quyết định chủ ý, vô luận như thế nào cũng đến đem cái này chậu phân khấu đến Lâm Tu trên đầu. Liền tính là hắn chờ một lát đã trở lại, chỉ cần chính mình cắn định khẩu cung, hắn liền tính là nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng là Giang Tập Nguyệt lúc này tâm cũng rối loạn, nàng là lần đầu tiên đối một người sinh ra vô điều kiện tín nhiệm cảm cùng một loại mạc danh tình tố. Nhưng là Lâm Tu thế nhưng là yêu tu phái đến nói minh nằm vùng. Từng điều liệt ra tới chứng cứ, giống như cũng thật là như vậy một chuyện. Về hắn Côn Luân đệ tử thân phận cũng là chính mình suy đoán thôi, 5 năm thời gian đạt tới như thế thực lực. Liền tính là ở Côn Luân kia cũng tuyệt đối là người trung nhân tài kiệt xuất, sao có thể một chút tiếng gió cũng chưa nghe qua. Hắn thật là yêu tu khống chế con rối. Giang Tập Nguyệt cắn môi, trong lòng lại như cũ không muốn thừa nhận. Tập Nguyệt muội muội, như vậy ra hỏa căn bản là không đáng thương tâm, này không phải còn có ta sao? Trần Hảo Kiệt tức khắc lộ ra tươi cười nói. Không. Giang Tập Nguyệt lớn tiếng nói. Ta phải đợi hắn trở về, giáp mặt hướng hắn hỏi rõ ràng. Chẳng qua một ngày, hai ngày, ba ngày. Một tuần đi qua. Giang Tập Nguyệt mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trên vách núi, hướng tới nơi xa vọng, nhưng chính là nhìn không tới cái kia chờ mong người trở về. Mà Lâm Tu từ chiến trường trung ương chạy trốn lúc sau, rốt cuộc đi nơi nào đâu. P.S. Trước tiên đổi mới 2 chương còn có 1 chương bình thường 5 giờ đổi mới. Tân một vòng tới rồi, cầu đề cử.